chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125 đàn nhược bị sét đánh tương đương. Chương 1125, 1126, đàn nhược bị sét đánh tương đương. Mẹ nó này nếu là vì vi phạm đáp ứng mẫu thân lời thề. Bị lôi cấp đánh chết, trực tiếp có thể đi thấy mẫu thân. Vậy Khôi Hài, con có. Nếu đã chết, liền sẽ không còn được gặp lại A Ngọc, không thấy được bọn họ nữ nhi, khả nhân tồn tại. Nhưng không phải vì tranh như vậy một hơi sao? Nếu đều khinh thường hắn, cảm thấy hắn nạo loại, như vậy, hắn liền chứng minh cấp những người này xem, chứng minh cho chính mình nữ nhi, cháu ngoại xem, hắn đàn nhược, cũng là cái chí tình chí nghĩa. Vì ái có thể từ bỏ hết thảy người, cơ hồ là đại não nóng lên giống nhau. Hướng tới lôi thần đài bay vọt đi lên, ta đàn nhược. Lâm Trung trước ở mẫu thân trước mặt phát lời thề. Hôm nay, như vậy vi phạm, từ nay về sau đều không tính. Còn thỉnh thiên đạo hàng phạt. Ngay sau đó, giữa không trung liền tiếng sấm thanh lăn lộn giống nhau thanh âm. Ầm ầm vang lên, toàn bộ trên đỉnh đầu. Đều mây đen răng đầy, đàn nhược thầm kêu một tiếng không tốt, kia mây đen tầng hơn đen nhánh. Trừng phạt liền càng cao, nhưng, một khi đều bắt đầu rồi vi phạm lời thề, thiên đạo muốn giáng xuống trừng phạt, người liền không có biện pháp hối hận, hắn cười khổ. Đứng ở lôi thần trên đài, chờ đợi trừng phạt buông xuống, chỉ một thoáng, mấy chục đạo thiên lôi đồng thời oanh xuống dưới. Đàn nhược chỉ cảm thấy chính mình đi nửa cái mạng, nhưng lại còn không có xong, lại là mấy chục đạo. Thiên lôi oanh xuống dưới. Đàn nhược cảm giác chính mình khác nửa điều. Đã không dư thừa hạ nhiều ít, nhưng lại như cũ không có xong, cuối cùng mấy chục đạo thiên nội. Đồng thời oanh hạ, quả thực là chí mạng một kích, đàn nhược chi gian bị bổ tới trên mặt đất. Hơi thở thoi thóp, thiên lôi, rốt cuộc ngừng lại, đàn nhược. Cũng đã phát hiện, chính mình, tu vi toàn vô, suốt đời tu vi, trong khoảnh khắc, toàn bộ đều hóa thành hư có kia chính là hắn cả đời tâm huyết a người. Tuy rằng còn sống, cũng đã là một người bình thường, cả người đều đau đến chết lặng. Cũng đã không có tiên pháp, đi vì chính mình chữa thương, ở lôi thần trên đài. Bỏ một hồi lâu, hắn mới có sức lực đứng lên, cùng cái người thường giống nhau. Đi đường đều sẽ té ngã còn sẽ rất đau, đàn nhược lại rất may mắn, mà chứng tốt xấu còn sống a, hơn nữa, hắn phía trước bị phách trước, là thực tuổi trẻ bộ dạng, lúc này, cũng chưa cho phách lão, xem ra, ông trời vẫn là thương hại hắn, biết hắn vi phạm lời thề lúc sau. Là muốn đi làm gì, tổng không thể làm hắn biến tao lão nhân. Nhân gia Thái Nguyên Thiên Tộc cái kia nhan khống. Còn không được ghét bỏ chết hắn, đừng nói Thái Nguyên Thiên Tôn. Chính là chính hắn cũng ghét bỏ a. Này Phúc Tôn Vinh, như thế nào đi gặp nữ nhi cùng cháu ngoại. Cũng may, Dung Nhan còn ở a. Xám xịt đi xuống lôi thần đài. Liền triệu hoán pháp khí sức lực cũng chưa, đại gia thật đúng là chính là một chuyến trở lại trước. Giải phóng a, lúc này muốn dựa không được đi trở về. Sớm biết rằng, liền tìm cá nhân cùng nhau tới, còn có thể tiện đường mang về, này đầu óc nóng lên làm sự tình. Quả nhiên không phải chuyện tốt, cùng cái phàm nhân giống nhau. Ở trên đường đi tới, liền cái người qua đường đều không có đụng tới. Bởi vì, mẹ nó nhân ra đều ở trên trời phi, thần tiên rất ít sẽ trên mặt đất đi hảo sao, người liền nhận mệnh. Đi trở về đi thôi. Có thể trước phi thời điểm không cảm giác, hiện tại đi lên, lại cảm giác lộ trình xa cực kỳ, đột nhiên, phát hiện giữa không trung, một cái tán tiên trang điểm người, phi thật sự thấp, hắn lập tức hô lớn, quy, tiên hữu, đáp ta đoạn đường bái, người nọ nghe thấy, tưởng không phản ứng, liền đi đường đều phải đáp đoạn đường. Có thể là cái gì hữu dụng người sao? Thần tiên cũng có thể thực thế lực hảo sao, đàn nhược thấy vậy. Giờ khóc giờ cười nói. Tiên hữu, ta là thượng thần thư viện viện trưởng. Đáp ta đoạn đường, trở về lúc sau ta tất có thâm tạ, người nọ vừa nghe. Lập tức tạm dừng xuống dưới, thượng thần thư viện hiệu trưởng. Thật vậy chăng? Nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất, dùng thần thức nhìn quét trước mắt người này, thực lực mày lập tức nhăn lại. Gạt người là không đạo đức, người hình như là cái phàm nhân đi. Một chút pháp lực đều vô, không không không, ta chỉ là gặp được điểm chuyện này. Pháp lực bị giam cầm ở, thoạt nhìn giống phàm nhân, chờ trở về lúc sau, sẽ nghĩ cách bài trừ cấm chế. Ngươi, thật là thượng thần thư viện hiệu trưởng. Không tồi, xem ngươi này áo liên quần, là cái tán tiên đi. Có không có hứng thú đi thượng thần thư viện đi học à? Lần này, đó là đi cầu học. Buôn tùy tâm nói đi, chỉ là ta nhất giai tán tu, không có học tịch, thượng thần thư viện không nhất định sẽ thu. Tùy tâm nói, ta biết, từ đồ phong khai sáng, đôi ta có chút giao tình, học tịch sự tình bổn hiệu trưởng cho ngươi giải quyết lên cũng thực nhẹ nhàng. Ngươi xác định không phải gạt ngươi, ta lão nhân không có việc gì lừa ngươi làm cái gì à? Ta này nếu là đi trở về đi. Không cái ba ngày ba đêm, cũng làm không được à. Người có cái gì chứng minh sao? Không có, tiên lực toàn vô, túi chữ vật đều mở không ra. Bằng không còn có thể nhảy ra cái mệnh bài cho ngươi nhìn một cái kia. Ai, tính, tiễn ngươi một đoạn đường đó là, mặc dù ngươi không phải hiệu trưởng, ta coi như trợ giúp một cái phàm trần lão nhân đi. Hảo tiểu tử, làm người chúng ta nên như vậy giúp người làm niềm vui. Người tốt nhất định sẽ có hảo báo, mang ngươi đoạn đường không sao. Chỉ là ta pháp khí, phi hành rất chậm, khả năng không nhanh như vậy đến, không sao. Tổng so với ta đi đường hiếu thắng đi. Hành, kia tiền bối liền cùng ta cùng nhau rời đi đi. Kia pháp khí vốn chính là thấp thuộc tính, tán tu giống nhau cũng chưa cái gì pháp khí. Có thể có được một kiện pháp khí kia đều là tính hảo khí vận người, mà lúc này hai người cùng nhau đi lên, pháp khí chịu tải lực lượng lại lớn chút, quả thực có thể nói quy tốc đi trước, đàn nhược ngăn không được mắt trợn trắng, ni ma người xui xẻo lên. Cùng nước lạnh đều tắc kẽ răng, này so với hắn đi đường cũng không mau nhiều ít a. Thiếu niên ánh mắt giông giông nói, tiền bối đừng ghét bỏ, cũng chỉ có tốc độ này. Không sao, chậm rãi đi, cũng có thể đến, tiền bối không vội liền hảo, đảo cũng không gì. Chính là thượng thần thư viện hiệu trưởng liên tiếp mất tích 3 ngày 3 đêm. Khẳng định sẽ khiến cho oanh động ai. Khổ bức a, mà còn có càng khổ bức sự tình chờ hắn, tựa hồ. Vi phạm lời thề không ngừng là muốn thừa nhận thiên phạt. Còn muốn thừa nhận vận đen giống nhau, hai người không đi bao xa. Đã bị một đám tán tu, cấp bao quanh vây quanh, muốn đánh cướp bọn họ, lần này ngay cả báo danh hào cũng chưa dùng, bởi vì nhân gia căn bản cũng không tin hắn một cái một chút tiên khí đều không có người. Sẽ là thượng thần thư viện viện trưởng những người đó. Là nhìn chúng thiếu niên này trong tay pháp khí, muốn cướp đi thiếu niên như thế nào chịu, đây chính là hắn thật vất vả. Ở rèn luyện chung được đến pháp khí kia một đám tán tu. Nhưng thật ra không có thiếu niên này thực lực đại, nhưng lại có thể không cần tốn nhiều sức bắt cóc đàn nhược. Lấy này uy hiếp thiếu niên đem pháp khí dạy ra tới, thiếu niên trong tay gân xanh đều mau bạo nổi lên. Nhìn đàn nhược, muốn buông tay mặc kệ, lại quá không được chính mình bản tâm, đều đã quyết định hảo. Vô luận có phải hay không thượng thần thư viện hiệu trưởng đều sẽ đưa hắn đoạn đường, nói đến sự tình sao lại có thể không làm được đâu. Hết chương.